Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1260. Chương 1260, có phiền phức rồi. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Long trọng giới thiệu một chút, chúng ta mời riêng khách quý giáo sư Wenger. Hôm nay để cho ba người chúng ta vì mọi người giải thích đội tuyển Anh trận đầu vòng bảng thi đấu. Hiện tại World Cup đầu vòng bảng thi đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Còn thừa lại 3 trận vòng bảng thi đấu. Làm vì đếm ngược trận đấu thứ 3, đội tuyển Anh hôm nay cũng không có thu hoạch được quá nhiều chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta hôm nay đối thủ thật sự là quá yếu rồi. Ta đã vừa mới giới thiệu Tunisia đội hình ra sân, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Phần này đội hình ra sân theo một tuần trước các bà Mai thể phân tích ra được danh sách. Hai phần danh sách giống như đúc. Vì cái gì? Bởi vì Tunisia không người có thể dùng A. Bọn họ thủ phát cầu thủ thực lực đã rất yếu đi. Mà dự bị cầu thủ yếu hơn. Trái lại đội tuyển Anh, thẳng đến nửa cái giờ trước đó, chúng ta mới cầm tới rồi cuối cùng tranh tài danh sách. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ đội tuyển Anh binh hùng tướng mạnh, có thể dùng ưu tú cầu thủ quá nhiều rồi. Tiếp xuống chúng ta nhìn một chút cái này trận đấu Kim Tiger bày ra đội hình ra sân. 4-3-3. Trận hình: thủ môn là Pickford, 4 tên hậu vệ từ trái đến phải là Ashley Young, McGuire, Cahill cùng Kyle Walker, 3 tên giữa trận là Henderson, Lingard cùng Erlai, 3 tên tiền đạo từ trái đến phải là Vardy, Harry Kane cùng Sterling, 7 tên dự bị cầu thủ là Butland, Danny Rose, Trippier, Stone, Dyer, Rashford cùng Rooney. Bộ này đội hình kỳ thật rất đáng được nghiên cứu. Ta cho rằng Kim Tiger trên cơ bản chính là đem MU tiến công 6 lộ chiếu trở tới. Từ bài binh bố trận trên liền có thể nhìn ra được. Cái này thủ phát đội hình bên trong, Kim Tiger cũng không có một mạch đem MU cầu thủ đều nhét vào thủ phát đội hình bên trong. Không ít MU cầu thủ cũng chỉ là dự bị nhân vật. Nhìn như vậy đến Kim Tiger còn là rất công bằng. Không có đặc thù thiên vị MU cầu thủ. Đối mặt với Tunisia 4-2-3-1 phòng thủ trận hình, hôm nay cái này trận đấu MU có thể đánh ra dạng gì tiến công đến, là rộng rãi nước Anh fan hâm mộ chuyện quan tâm nhất. Đây là Kim Tiger làm vì đội tuyển Anh chủ soái trận đầu tranh tài. Cái này trận đấu chính là 7 quan vương chủ soái đá thử vàng. Hắn đến tột cùng sẽ tiếp tục sáng tạo kỳ tích, còn là sẽ gãy kích trầm xa, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Đội tuyển Anh dẫn đầu phát bóng, Vardy cùng Kane truyền khống về sau, bóng cao su truyền đến sau lưng Lingard dưới chân. Lingard cùng Erlai làm rồi một cái phối hợp, hắn một cước thẳng truyền giao cho cao tốc cắm lên Sterling. Sterling ở cấm khu tuyến trên lên chân sút gôn, bóng cao su bay về phía khán đài. Cái này bóng thật là đáng tiếc. Đội tuyển Anh tiến công lại tới. Lần này là Erlai cùng Kane liên tục truyền lại. Vardy trước cắm, Kane ngang truyền, Vardy lên chân sút gôn. Bóng cao su trượt cửa mà ra. Đội tuyển Anh kém chút mà đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Lần này là Lingard, hắn thử nghiệm tới rồi một cước sút xa. Bóng cao su túi ra rồi một cái đường vòng cung, bất quá lệch ra rồi khung thành. Đội tuyển Anh lại bỏ lỡ rồi một lần cơ hội tốt. Mở màn mới vừa vặn 10 phút đồng hồ thời gian, đội tuyển Anh liền liên tục đánh ra rồi một đợt lại một đợt đặc sắc tiến công. Bọn họ khoảng cách vào bóng chỉ có cách xa một bước. 10 vị trí đầu phút thời gian, đội tuyển Anh lấy ra chính mình mãnh liệt nhất mà tới công. bọn họ liên tục công cửa ép tới Tunisia đội không thở nổi. Dưới trận Kim Tiger khoan thai tự đắc ngồi lấy, chỉ đợi vào bóng tiến đến, tiến công vẫn còn tiếp tục. Đội tuyển Anh đá được 10 phần buông lỏng, thời gian đã qua 20 phút rồi, Tunisia vậy mà một cước bắn không có cửa đâu. Tình huống như vậy vẫn còn tiếp tục, tranh tài tiến hành rồi nửa cái giờ. Tunisia muốn nói lại thôi, tựa hồ sắp sẽ mất bóng. Ở trực tiếp thời gian, Maurice hưng phấn sau khi vẫn không quên theo Wenger nói giỡn. Giáo sư, người không phải nói Tunisia sẽ cho đội tuyển Anh mang đến phiền phức sao? Xem ra ngươi đoán sai rồi, nhưng Wenger lại hỏi ngược một câu. Thế nhưng là đội tuyển Anh vào bóng rồi sao? Nếu như điểm số cuối cùng là không, không, ngươi cảm thấy đội tuyển Anh xem như có phiền phức sao? Wenger cái này thế mà đem Morris nói sửng sốt. Đúng à, cái này chỉ riêng đánh sấm không xuống mưa. Cũng không được à, lúc này Raman quan sát đến bên sân biến hóa. Sau đó đột nhiên nói một câu. Kim Tiger từ huấn luyện viên chỗ trên đứng lên, hắn đi tới bên sân tự mình chỉ huy tranh tài rồi. Wenger 10 phần bình tĩnh lại nói một câu, Tiger vậy phát hiện mình gặp được phiền phức rồi. Wenger nói không sai, Kim Tiger xác thực cảm thấy xảy ra vấn đề rồi. Đừng nhìn trang diện trên đội tuyển Anh chiếm cứ chủ động, nhưng là đã 30 phút đồng hồ trôi qua, đội tuyển Anh vẫn không có lấy được vào bóng, mà ở Kim Tiger tỉ mỉ quan sát về sau, hắn phát hiện Tunisia tuy rằng một mực lung lay sắp đổ, nhưng bọn hắn không có bất luận cái gì phòng thủ sập bàn dấu hiệu. Nói cách khác, đội tuyển Anh chui này đại truy, căn bản không có tạp động Tunisia bê tông phòng tuyến. Cái này trận đấu Tunisia phòng thủ làm được rất xuất sắc. Kim Tiger tâm dần dần trầm thấp xuống rồi. Ở kiếp trước, ký ức bên trong, giới này World Cup theo dĩ vãng điểm khác biệt lớn nhất chính là rất nhiều vào bóng đều là free kick phương thức. Cái này nói rõ ở vận động chiến bên trong, các chi đội bóng phòng thủ trình độ dần dần đề cao, tiến công độ khó càng lúc càng lớn. Đầu vòng vòng bảng thi đấu bên trong, Brazil cùng Argentina cái này loại tiến công siêu cường đội bóng cũng đang đối diện thực lực xa xa không kịp đối thủ của mình lúc không thể ra sức, cuối cùng thu hoạch thế hòa không phân thắng bại. Chẳng lẽ mình đội bóng cũng sẽ gặp được loại tình huống này sao? Kim Tiger nhớ kỹ kiếp trước World Cup bên trong, nước Anh trận đầu tranh tài khó khăn thu hoạch rồi một trận 2-1. Hơn nữa Kane mở màn liền vào bóng rồi. Hiện tại cái này kịch bản rõ ràng không giống nhau a. Kim Tiger ở bên sân sốt ruột, mà trên sân nước Anh cầu thủ cũng bắt đầu gấp rồi. Nhất là mấy tên tiền đạo, bọn họ liên tục sút gôn lệch ra, để tâm tình của bọn hắn nhận đến rồi ảnh hưởng rất lớn. Lại là Sterling, lại là thả pháo cao xạ. Cái này trận đấu Sterling trạng thái cực kém. Hắn đã lãng phí rồi 3 cái tuyệt hảo vào bóng cơ hội. Hiện tại hiệp 1 tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. Nếu như đội tuyển Anh lại mở không ra cục diện bế tắc, cái kia tâm tình của bọn hắn đem càng thêm lo lắng. Lần này là Lingard dẫn bóng đột phá, bóng cao su bị cướp gãy mất, cắt bóng là đội trưởng số 10 cầu thủ Cáp Tư bên trong. Hắn đem bóng phân đến rồi đường biên, sau đó dẫn đầu Tunisia tiến công cầu thủ cao tốc cắm lên. Đội tuyển Anh bị đánh phản kích, Tunisia số 13 cầu thủ tát tây nghiêng 45 độ chuyền bóng. Cáp Tư bên trong xếp sau cắm lên, lực lượng lớn đánh đầu, bóng vào rồi. Ở hiệp 1 tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, công lâu không xuống đội tuyển Anh bị trọng thương. Bọn họ lại bị Tunisia đội dẫn trước rồi. Thật sự là quá khó mà tin nổi. Lúc này ở trực tiếp thời gian, Wenger bình hòa nói một câu. Đội tuyển Anh xác thực gặp được phiền phức rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,